Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2551. Chương 2551. Xem như hòa nhau. Trần Ám Tinh lập tức nói: "Ta sai, ta không cần phải mỉa mai ngươi. Trên thực tế, ta cũng không có gì có thể mỉa mai. Hiện tại ta là ngươi bại tướng dưới tay, toàn bộ mệnh đều nắm trong tay ngươi. Cái này với ta mà nói, đã là lớn nhất châm chọc." Lâm Thành Phi lắc đầu nói: "Không có ý tứ, ta không thích người khác cùng ta xin lỗi." "Vậy ngươi thích gì?" Trần Ám Tinh một mặt chờ đợi nói ra. "Nói cho ta một chút, ta xem một chút ta có thể làm được hay không." "Ta thích đánh gãy chân người khác." Lâm Thành Phi xoa cằm, nhìn chằm chằm Trần Ám Tinh, rất là nghiêm túc nói: "Trần Ám Tinh, ngoặc kép chấm ngoặc kép, đánh gãy hai tay cũng miễn cưỡng có thể tiếp nhận." "Tốt a, ta thừa nhận, khiến người ta gãy tay gãy chân là có chút tàn nhẫn." "Không bằng, phế ngươi tu vi thế nào?" Lâm Thành Phi dùng thương lượng ngữ khí hỏi. "Cái này rất tàn nhẫn." Trần Ám Tinh bi phẫn nói. "Dạng này a?" Lâm Thành Phi hai tay chắp sau lưng, ngẩng đầu nhìn lên trời. "Vậy coi như vẫn là giết ngươi tốt. Làm sao còn muốn giết? Ta đều đã quỳ, đã quỳ hoặc là không quỳ, ngươi đều phải giết ta. Vậy ta vì cái gì còn muốn quỳ xuống? Ta đây không phải trắng quỳ sao?" Trần Ám Tinh vội vàng nói: "Ngươi không thể dạng này, lại suy nghĩ thật kỹ một chút. Thực, trừ đánh gãy ta tay chân phế ta tu vi, chúng ta còn có một loại khác lựa chọn a." "Lựa chọn gì?" Lâm Thành Phi nghi hoặc hỏi. "Trở thành bằng hữu." Nói xong câu đó, Trần Ám Tinh giống như là đang vì mình động viên giống như. Gật đầu, khẳng định lặp lại: "Đúng, không sai, chúng ta thực có thể xưng là bằng hữu. Tu hành đường dài dằng dặc, động một tí mấy ngàn năm thời gian. Nếu như ngay cả một người bạn đều không có, chẳng phải là quá mức tịch mịch? Chúng ta hai cái, thiên phú không sai biệt lắm. Luận tu vi, ta cũng chỉ là so ngươi kém hơn một chút mà thôi. Nếu như chúng ta có thể trở thành bằng hữu, từ đó về sau, tại thời gian rất lâu trong nháy mắt bên trong, chúng ta tối thiểu nhất cũng sẽ không cảm thấy tịch mịch. Còn có thể lẫn nhau xác minh chính mình tu vi, cảnh giới không sai biệt lắm người. Tựa như là một chiếc gương, chúng ta có thể theo lẫn nhau trên thân phát hiện sai lầm. Sau đó uốn nắn những thứ này tu vi phía trên sai chỗ. Từ đó tại tu đạo trên đường đi đi càng cao càng xa. Vì có thể sống sót, Trần Ám Tinh lúc này thời điểm cũng không đoái hoài tới muốn mặt. Nỗ lực người tổ chức lời nói, nói ra liền chính hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng lấy cớ. Có thể Lâm Thành Phi lại chỉ là một mặt rất là kỳ lạ nhìn lấy hắn. "Người bệnh thần kinh a? Ai nói ta tịch mịch? Ta bằng hữu đã đủ nhiều, vì cái gì còn phải lại nhiều ngươi một cái?" Cái này, Trần Ám Tinh mặt đỏ lên, kém chút liền trực tiếp phun ra một miệng lão huyết. Tất cả mọi người là thiên tài, đều là khinh thường người đồng lứa nhân vật. Không phải cần phải cao cao tại thượng nhìn xuống tất cả phế vật sao? Ngươi làm gì muốn như thế bình dị gần gũi? Bằng hữu rất nhiều, có ta ưu tú như vậy bằng hữu sao? Tính toán, vẫn là giết ngươi tính toán." Lâm Thành Phi lắc đầu nói ra. "Lại còn muốn cùng ta trở thành bằng hữu? Giết 100, có thể hoàn toàn ngăn chặn ngươi cái này đáng sợ ý nghĩ." Trần Ám Tinh chậm rãi từ dưới đất đứng lên thân thể, nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi. Không mặc quần áo cũng hoàn toàn không lo lắng đi hết vấn đề. Hào phóng dị thường, xem ra, từ vừa mới bắt đầu, ngươi thì không chuẩn bị buông tha ta. Trần Ám Tinh lắc đầu nói, đã như vậy, ta cũng không nói thêm cái gì. Động thủ đi, ha ha ha. Lâm Thành Phi đột nhiên ngửa đầu cười to, nhanh chân đi vào Trần Ám Tinh trước mặt, sau đó đưa qua một bộ quần áo. Trần huynh trước mặc quần áo vào, bộ dáng này thật sự là có chướng ngại thưởng thức. Trần Ám Tinh nhíu mày, không hiểu hỏi, có ý tứ gì? Cái gì giết hay không? Chỉ là mở cái trò đùa mà thôi. Lâm Thành Phi nụ cười, như là gió xuân hiu hiu, giống như để không khí chung quanh đều đi theo ấm áp rất nhiều. Chỉ là một trận luận bàn mà thôi, từ đầu đánh tới đuôi không khỏi quá mức nhàm chán, cho nên ta tận lực cho hai người chúng ta an bài như thế một cảnh phim phần. Thế nào Trần huynh, có phải hay không rất kích thích? Kích thích đại gia ngươi a. Hù chết lão tử, Trần Ám Tinh liền xem như tính cách lại như thế nào nhạt nhẽo, lúc này cũng không chịu được một trận lửa giận dâng lên. Tưởng tượng ngày bình thường cao cao tại thượng chính mình, vì mạng sống, tại Lâm Thành Phi trước mặt làm ra đủ loại không chịu nổi. Hắn cũng là một trận xấu hổ xông lên đầu, hận không thể một kiếm lau cổ mình. Lâm Thành Phi vung tay lên một cái, cảnh tượng trước mắt biến ảo, một lần nữa trở lại kiếm các chân núi. Tần Thiên Nguyệt trước tiên liền đến đánh Trần Ám Tinh bên người. Ở trên người hắn dò xét vài cái, phát hiện trừ thân thể chính giữa cái kia đạo vết máu bên ngoài, không có bất kỳ cái gì thương thế, lúc này mới thả lỏng trong lòng, thở dài, không có việc gì liền tốt. Không có việc gì liền tốt a. Trương Đông Lương cười ha ha, trùng điệp vỗ Lâm Thành Phi bả vai. Lâm Tiểu Hữu, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng, nhìn mà than thở a. Trận này đấu pháp, quả nhiên là nhìn mà than thở. Lấy hắn loại tu vi này, Lâm Thành Phi cùng Trần Ám Tinh đấu pháp, trong mắt hắn, cùng nhà tròi không có gì khác biệt. Hắn một tay liền có thể giết hai người. Thế nhưng là, hắn là đứng tại cảnh giới cao hơn đến xem chuyện này. Nếu như chỉ là theo học đạo cảnh góc độ tới nói, trường tranh đấu này, được xưng tụng là, giống như cũng không có ý gì. Lâm Thành Phi vô cùng đơn giản liền đem danh xưng trong vòng nghìn dặm vô địch Trần Ám Tinh đánh. Không còn cách nào khác, sư thúc không có thất vọng sao? Lâm Thành Phi kinh ngạc nói, ta không giết hắn, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ rất không vui đâu. Làm sao có thể? Trương Đông Lương khoát tay nói, bất quá chỉ là một trận phổ thông luận võ thôi, không cần thiết lấy tới loại trình độ đó. Nói được thì làm được, 10 cái bảo bối, ta sau đó liền sẽ đưa cho ngươi. Lâm Thành Phi chậm rãi đi đến Trương Thần trước mặt, quét hắn liếc một chút, sau đó lắc đầu, không nói gì, không nói gì thắng qua vạn ngữ. Ngươi không phải nói ta là đồ bỏ đi ngươi là thiên tài sao? Ngươi không phải nói ta không xứng cùng Trần Ám Tinh giao thủ sao? Hiện tại ngươi bại trong tay hắn, hắn thua trong tay của ta bên trong. Vậy ngươi tại trong mắt, lại tính được cái gì? Trương Thần sắc mặt xanh lét đỏ không chừng. Chỉ cảm thấy mình trước đó nói tới đủ loại, như cùng cười lời nói đồng dạng, hoàn toàn cũng là một cái lanh lợi không chịu an phận tiểu sửu. Chính hắn cảm thấy ra vẻ, có thể ở trong mắt Lâm Thành Phi, có lẽ, ha ha, Trương Thần trong chớp nhoáng này, nản lòng thoái chí, hắn chắp tay nói, Lâm Sư Huynh, chuyện khi trước, đều là ta không đúng, còn mời ngài, thứ lỗi. Lâm Thành Phi thở dài, tính toán, người trẻ tuổi nha, có chút ngạo khí cũng thuộc về bình thường, chỉ là nhớ lấy, thiên hạ cao thủ thiên tài tầng tầng lớp lớp, một núi còn cao hơn một núi, ngày sau không thể cuồng vọng tự đại không coi ai ra gì. Trương Thần nhất điểm tính khí đều không, có, là, Trương Thần ghi lại, Lâm Thành Phi gật gật đầu. Lại chật qua thân thể nhìn về phía Trương Đông Lương. Sư thúc, ghi lấy a, 10 món pháp bảo, một kiện cũng không thể thiếu. Trương Đông Lương tức giận cười, ngươi ngay cả ta cũng tin không nổi. Tần Thiên Nguyệt chỉ là vỗ vỗ Trần Ám Tinh bả vai, quay đầu nhìn Trương Đông Lương cùng Lâm Thành Phi liếc một chút. Như là đã đấu pháp, một thắng một thua, mọi người xem như hòa nhau. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.